Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Anh Vẫn Luôn Yêu Em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 81, không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được, Mạc Dư Thâm vẫn chưa rời đi, còn đang đứng dưới lầu văn phòng luật. Anh đang do dự không biết nên đợi Hề ra để tặng bông hồng cho cô hay đi luôn. Đúng lúc này thì cuộc gọi từ Trình Duy Mặc tới. 2 phút sau anh nhận được mail. Mạc Dư Thâm lấy tốc độ nhanh nhất để mở ra, đeo tai nghe, bấm phát. Anh nghe được câu tôi sợ anh ấy không muốn kết hôn với tôi nên mới bày đặt làm cái thỏa thuận ly hôn này. Làm cho tất cả không thoải mái hôm nay của anh tan sạch. Trước kia mỗi lần cô nói ông xã em chỉ yêu mỗi anh thôi. Em chỉ yêu một người chồng là Mạc Dư Thâm. Không phải là tùy tiện nói cũng không phải nói để dụ anh. Mạc Dư Thâm nhìn quả bình an trong tay. Có phải cô muốn tặng cho anh nên mới kiếm nhiều cớ như vậy đúng không? Cái gì mà đeo bao tay rồi quên để bao tay vào túi. Sau khi đưa quà bình an cho anh xong cô cũng không về xe lấy cái khác. Khi đó cô nói lát nữa sẽ xuống lấy cái khác tặng nhưng lúc đó rõ ràng còn chưa lên lầu. Lúc ấy anh đang chìm sâu trong tâm sự nên chủ quan cho rằng có ý với Trình Duy Mặc cho nên không để ý chi tiết. Cái cớ này của cô có trăm ngàn sơ hở. Mạc Dư Thâm gọi lại cho Trình Duy Mặc. Cảm ơn, dừng nửa giây, thật xin lỗi, Trình Duy Mặc không có gì. Trước kia tôi từng nói với Khương Thấm là tôi và Hề Gia không có duyên phận. Tôi bày tỏ thì chưa chắc cô ấy đã đồng ý. Cách một cái chớp mắt, đều đã qua rồi. Lời này cũng chính là nói cho bản thân anh nghe. Tối qua lúc Khương Thấm đón Giáng sinh cùng anh còn nói tất cả thầm mến đều không phải tình yêu đích thực. Sở dĩ thầm mến tê đẹp khắc cốt ghi tâm động lòng người là bởi vì cậu đem hết tất cả những khát vọng và mơ ước của mình tưởng tượng lên người đối phương. Cậu sẽ cảm thấy đối phương ở trong lòng mình phải như vậy nhưng thật ra không phải. Nói không chừng đến lúc ở bên nhau thật rồi đối phương mới cho cậu thấy một khoảng cách chênh lệch rất lớn, phá tan tất cả mộng ảo tươi đẹp cậu tưởng tượng ra. Đây cũng chính là lý do mà phần lớn các cặp đôi thầm mến sau khi yêu nhau đều chia tay. Có lẽ là vậy, cho dù anh và Hề Gia có như thế nào thì đầu đến cuối anh đều không mong cô ly hôn. Trong điện thoại là một mảnh im lặng, Trình Duy Mặc tôi bận đây. Mạc Dư Thâm ừ một tiếng, kết thúc cuộc gọi. Từ cao ốc bóng dáng của Hề Gia xuất hiện. Mạc Dư Thâm cũng không cần xoắn suýt chuyện mình có cao lãnh hay không, anh cầm bông hồng lên mở cửa xe. Hề Gia không dám tin, thế mà anh vẫn chưa đi. Mạc Dư Thâm cất bước đi qua. Hề Gia thầm tự nhủ chính mình, phải thận trọng, phải biểu hiện lạnh lùng, không được quá coi trọng anh. Có qua có lại, Giáng sinh vui vẻ. Biểu hiện của Mạc Dư Thâm không mấy nhiệt tình, anh phải đi từng bước. Hề Gia nhận lấy, cảm ơn, hóa ra là đáp lễ quả bình an kia. Một bông hồng đổi một quả táo, không hơn không kém. Quả nhiên là thương nhân, cũng là người đàn ông nói không với tình yêu. Sẽ không đưa quà nhiều hơn một phân tiền. Đúng rồi, thứ hai này anh có rảnh không? Hề Gia thản nhiên nói. Mạc Dư Thâm, có việc gì sao? Hề Gia, hôm nay mẹ tôi hỏi tôi xem mắt với anh thế nào còn muốn sắp xếp cho chúng ta hẹn hò. Tôi bị cằn nhằn đến phát sợ, nếu anh rảnh thì chúng ta đi lĩnh chứng. Điều này quả thật làm khó Mạc Dư Thâm rồi. Bọn họ vốn là vợ chồng hợp pháp, lĩnh cái gì chứng chứ? Thời gian đợi câu trả lời quả thật quá dày vò con nhà người ta. Hề Gia ngừng thở, trực giác nói cho cô biết Mạc Dư Thâm rất không sẵn lòng. Biểu cảm trên mặt anh cho cô biết hiện tại anh đang tìm cách từ chối cô. Quả nhiên, Mạc Dư Thâm nhìn về phía cô. Mặc dù tôi không muốn kết hôn, lúc trước cũng chưa từng cân nhắc qua hôn nhân. Nhưng chung quy thì hôn nhân đại sự vẫn phải thận trọng. Ly hôn có hệ lụy quá nhiều, ảnh hưởng đến lợi ích chung của công ty hai nhà mà theo sau đó là giá cổ phiếu giảm cũng sẽ khiến cho người lớn trong nhà không thoải mái. Chúng ta thử tiếp xúc với nhau xem, nếu đạt được đến độ hợp tác tốt nhất thì sẽ kết hôn. Cho dù sau này có ly hôn thì cũng sẽ không bị buộc đi xem mắt nữa. Vậy chi bằng rèn luyện trước để đạt được hợp tác lâu dài. Cô có ý kiến gì không? Cô còn có thể ý kiến sao? Anh nói lý lẽ hùng hồn như vậy cô còn có thể phản bác được gì? Hề Gia mỉm cười, cũng không tệ. Nhưng nếu là không lĩnh chứng thì làm sao cô trói được anh, chiếm được anh bây giờ? Giai đoạn yêu đương cô có thể dọn đến nhà anh ở không? Đương nhiên không thể, trừ phi anh chuyển đến ở cùng cô chứ cô không được quá chủ động. Ngoài trời gió quá lớn, Mạc Dư Thâm ra hiệu cô lên xe. Tôi đưa cô về, Hề Gia lắc đầu, tôi không về nhà, hôm nay còn phải đi huấn luyện. Sau lần từ biệt này, không biết đến khi nào người đàn ông nhàm chán này mới chủ động liên lạc lại với cô. Thỏa thuận ly hôn đã ký rồi mà lại không lĩnh chứng, vậy sau này cô lấy cớ gì để tìm anh? Vừa nghĩ đến đây tâm trạng lập tức không vui chút nào. Mỗi ngày huấn luyện của tôi đều kết thúc rất muộn, về đến nội thành cũng đã 7-8 giờ. Nhiều khi sợ không có thời gian hẹn hò nên nếu anh có sắp xếp gì trước thì nói tôi một tiếng. Hề Gia ngăn cơn sóng lòng, tạo cơ hội hẹn hò. Mạc Dư Thâm, hầu như mỗi ngày tôi đều tăng ca, đến lúc đó liên lạc qua điện thoại sau. Đến lúc đó không biết là bao giờ. Hề Gia cười nhẹ một cái. Người đàn ông này quả nhiên khó đối phó. Giữa hai người dường như không còn chuyện gì để nói, Hề Gia vẫy bông hoa hồng trong tay. Cảm ơn nhé, Mạc Dư Thâm ừm. Hề Gia tạm biệt anh, đến câu lạc bộ. Trên đường đi, Hề Gia gọi điện cho Quý Thanh Thời nói anh đưa căn hộ cho cô ở tạm. Quý Thanh Thời không thể hiểu nổi logic của cô. Tụi anh đều ở nhà với em vậy mà em còn qua bên chung cư ở làm gì? Hề Gia cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi đường vòng tự cứu mình. Ở nhà không tiện hẹn hò với Mạc Dư Thâm, ở chung cư thì may ra. Cô nói, bên chung cư tầm nhìn cao, ngắm cảnh đêm có linh cảm sáng tác, em cũng cần yên tĩnh tuyệt đối, ở nhà đông người nên có chút ồn ào. Tối nay em sẽ chuyển qua luôn nên anh tranh thủ cho người đi dọn dẹp và đem hành lý của em qua luôn nhé. Quý Thanh Thời bất đắc dĩ dạ một tiếng. Cúp điện thoại, anh gọi thư ký đến nhờ cô phân phó. Hôm nay thư ký vẫn tới công ty, Mạc Dùng bình thường có bất mãn với Quý Thanh Thời nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì nếu cô không đến Quý Thanh Thời có thể nghĩ quẩn mà hoài nghi nhân sinh. Quý Thanh Thời lại hỏi, trên mạng không có tin tức gì tiêu cực chứ? Tôi qua anh đã gỡ cài đặt Weibo. Thư ký, không có, đều đã được xử lý chu toàn. Quý Thanh Thời không nói thêm lời gì, thất thần nhìn chằm chằm màn hình vi tính một lát. Bộ phim có Gia Gia tham gia biên kịch bao giờ công chiếu? Thư ký, vẫn còn chưa quyết định, có điều bên Tinh Lam đã bắt đầu hoạt động tuyên truyền. Cuối tháng này, Chu Minh Khiêm sẽ dẫn theo các thành viên cốt cán của quãng đời còn lại tham gia một tiết mục giải trí để tuyên truyền phim. Người mẫu Úc Phỉ không nằm trong dàn diễn viên cũng được mời. Diệp Thu cũng được mời. Vốn dĩ Diệp Thu chỉ đóng một vai phụ nho nhỏ, nhưng hơn nửa năm nay đã thành lưu lượng. Bây giờ còn bị cư dân mạng ghép couple với Hoắc Đằng, chủ đề chỉ tăng chứ không giảm. Thư ký không nhả thêm nửa chữ những chuyện liên quan đến Diệp Thu, ám chỉ cũng không khác nhau mấy. Quý Thanh Thời, khi nào phim chiếu thì cô nói tôi một tiếng, tôi sẽ xem cùng Hề Gia, những hoạt động tuyên truyền khác không cần báo cáo. Thư ký thở dài trong lòng, xem ra Quý Thanh Thời bị tổn thương không nhẹ, không biết nên vãn hồi như thế nào. Khả năng Diệp Thu cũng không thèm để ý đến anh nữa. Cô không biết bây giờ trong lòng Quý Thanh Thời đang nghĩ cái gì, toan tính cái gì, nhất thời không thể phỏng đoán được. Có lẽ đợi khi anh tỉnh táo suy nghĩ lại mới biết tình yêu là gì. Buổi tối Hề Gia chuyển vào chung cư của Quý Thanh Thời. Những đồ vật liên quan đến Quý Thanh Thời đều bị cô cho người mang hết qua biệt thự, đến cái khăn mặt cũng không giữ lại. Quý Thanh Thời về đến nhà, nhìn thấy phòng khách của biệt thự nào thùng nào dương, anh gọi cho Hề Gia. Em ở phòng của em, đồ của anh em chuyển đi làm gì? Đương nhiên là vướng víu rồi. Sau này lỡ Mạc Dư Thâm có đưa cô về nhà, nhìn thấy mấy đồ vật nam tính như vậy sẽ hiểu lầm. Để phòng những hiểu lầm không cần thiết, đầu tiên phải chuyển đi hết. Hề Gia dọn dẹp xong, bật máy tính lên viết kịch bản. Vừa gõ được mấy chữ đã gửi tin nhắn cho Diệp Thu, tớ mới dọn nhà sang chung cư ở. Cô gửi địa chỉ chung cư cho Diệp Thu. Diệp Thu xem địa chỉ đây không phải là địa chỉ nhà chung cư lúc đầu của Hề Gia. Sao lại dọn nhà? Hề Gia, để hẹn hò với Mạc Dư Thâm, ở nhà bất tiện, căn này gần công ty của Mạc Dư Thâm. Lần sau đến tìm tớ thì đừng đi nhầm đấy. Diệp Thu không biết đây là chung cư của Quý Thanh Thời. Anh có nhiều căn hộ, trước kia cô và Quý Thanh Thời ở một căn khác, sau khi chia tay Quý Thanh Thời mới chuyển về đây. Hề Gia, sắp đến Tết rồi, đếm lúc đó cậu đến nhà tớ ăn cơm nhé. Diệp Thu do dự hồi lâu, vẫn là quyết định nói cho Hề Gia biết cô và Quý Thanh Thời đã chia tay. Lý do là bây giờ công việc của cô rất bận, nửa năm mà gặp được nhau có mấy lần, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm phai nhạt nên chia tay. Hề Gia mộng mị, cô gọi điện thoại sang cho Diệp Thu nhưng bị Diệp Thu từ chối. Tớ đang ở phim trường, không tiện. Hề Gia chia tay khi nào? Diệp Thu nói đại, hôm qua, là tớ chủ động đề xuất. Hề Gia thở dài, cô nghĩ chắc là anh hai không quan tâm đến tình cảm, làm tổn thương Diệp Thu. Hề Gia trả lời, vậy hai người bình tĩnh suy nghĩ một chút, thích hợp thì lại về bên nhau, nếu cậu cảm thấy sau khi chia tay sẽ nhẹ nhõm hơn thì dứt khoát triệt để. Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn đứng về phía cậu. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ không nói về anh hai trước mặt cậu. Hai tháng sau tớ hỏi lại cậu, nếu lúc đó tâm trạng đã tốt lên rồi thì nói cho tớ biết anh hai của tớ rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã. Diệp Thu cảm ơn bảo bối, yêu cậu. Cho dù Hề Gia mất trí nhớ nhưng Hề Gia vẫn luôn tin cô vô điều kiện. Hề Gia, năm nay tớ đón năm mới cùng cậu. Cậu đến chung cư bên này, chỉ hai chúng ta thôi. Diệp Thu, cậu không đi hẹn hò với anh chàng xem mắt à? Hề Gia, tớ cũng muốn nhưng phải coi người ta có bằng lòng đón năm mới cùng tớ không đã. Cái tên Mạc Dư Thâm kia thật không thú vị, không lãng mạn chút nào. Không nói đến anh ấy nữa, viết kịch bản đây. Kết thúc trò chuyện, Hề Gia nhìn chằm chằm màn hình vi tính, mới gõ được mấy chữ đã liếc nhìn điện thoại di động. Từ sáng đến giờ, đã một ngày trôi qua rồi mà Mạc Dư Thâm vẫn chưa liên hệ với cô. Chắc là đang tăng ca, nhưng bây giờ sắp 10 giờ rồi. Lúc này Mạc Dư Thâm đang ở dưới lầu chung cư của Quý Thanh Thời. Trước kia từng ở chỗ này nên anh có thể gác cổng. Từ công ty đi ra lại vô thức cho xe lái vào đây. Anh đang nghĩ nên lấy cớ gì mới có thể gặp cô mà không quá đường đột. Suy nghĩ một lát, Mạc Dư Thâm cầm một tập tài liệu đi lên lầu. Hề Gia đang cấu tứ kịch bản cho Nam Đê Tiện thì chuông cửa vang lên. Tiếng chuông từ dưới lầu vọng lên, căn phòng quá yên tĩnh nên âm thanh trở nên đặc biệt vang dội. Hề Gia không đoán ra được là ai tới, cô kết nối camera dưới nhà. Nhìn thấy trong video là Mạc Dư Thâm, cô còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Hề Gia sửa sang lại quần áo một chút rồi đi mở cửa. Mạc Dư Thâm giả bộ khẽ giật mình. Em cũng ở đây à? Quý Tổng có nhà không? Hề Gia đã hiểu, thì ra anh đến tìm anh hai, trong tay còn cầm tập tài liệu. Chắc là Quý Thanh Thời bị Diệp Thu đá nên không có tâm trạng làm việc, quên luôn cuộc hẹn với Mạc Dư Thâm. Nhưng người đã tới cửa rồi, nào có chuyện cô buông tha cơ hội hẹn hò này. Hề Gia mỉm cười, mặt không đổi sắc nói dối, anh hai em sẽ quay về ngay, anh vào trước đi. Mạc Dư Thâm gật đầu, đợi anh đi vào, cô đóng cửa lại. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Quý Thanh Thời, bây giờ anh lập tức gọi điện cho Mạc Dư Thâm nói là anh bị viêm dạ dày cấp, đang ở bệnh viện nên không kịp về thảo luận, đổi sang ngày mai. Quý Thanh Thời nhìn thấy tin nhắn, anh không hiểu gì hết, đang định gọi điện thoại cho Mạc Dư Thâm thì Mạc Dư Thâm lại gọi tới. Câu mở miệng của Mạc Dư Thâm là Quý Tổng, chào anh. Tôi đến rồi, hợp đồng cũng mang tới nhà rồi. Hề Gia đang ở nhà. Quý Thanh Thời đã hiểu. Hai người ngày hẹn hò bí mật rồi lôi anh ra làm cái cớ. Ngay lúc này anh cảm thấy đúng là có chút đau dạ dày. Còn chưa kịp mở miệng thì Mạc Dư Thâm đã cúp máy. Mạc Dư Thâm chuyển di động sang chế độ im lặng. Hề Gia ngồi đối diện anh. Anh hai tôi sắp về rồi à? Mạc Dư Thâm, không về nữa, Quý Tổng nói mình bị đau răng, đến bệnh viện rồi. Hề Gia, không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được. Chương 82, phóng viên ngồi chờ đại dưa. Buổi chiều cuối cùng của năm, Hề Gia kết thúc huấn luyện sớm. Cô và Diệp Thu đã hẹn nhau sẽ cùng đón năm mới, xế chiều nay Diệp Thu đến đài truyền hình ghi hình tiết mục giải trí, giờ cô đi đón Diệp Thu. Hề Gia thay bộ đồ huấn luyện ra, vừa ra khỏi phòng thay đồ liền gặp Võ Dương. Võ Dương cũng vừa mới thay quần áo, buổi chiều anh có cưỡi ngựa quanh sân mấy vòng. Hề Gia thấy anh, dừng bước lại đợi anh đến đi cùng. Võ Dương bước nhanh mấy bước, hôm nay có sắp xếp gì không? Hề Gia, đón năm mới với Diệp Thu, cậu thì sao? Võ Dương không có sắp xếp gì. Hôm nay câu lạc bộ tan tầm sớm, một mình anh ở lại đây cũng không có gì vui vẻ, chuẩn bị về nhà. Có không ít người bạn hẹn anh đi chơi. Năm nay không hứng thú. Hề Gia hỏi anh có muốn đến chỗ tôi không? Chỉ có tôi và Diệp Thu. Cậu phụ trách tiệc tùng. Cũng đã nhiều năm rồi Võ Dương chưa có tụ tập lại với Hề Gia và Diệp Thu. Lúc vừa mới quen biết nhau, bọn họ đều ở nước ngoài, lễ Giáng sinh sẽ đi chơi cùng nhau. Sau đó ai cũng có tình cảm của riêng mình nên rất ít khi tụ tập. Võ Dương do dự mấy giây cuối cùng gật đầu. Một người cô đơn không bằng vui vẻ cùng bạn bè. Trên đường đến bãi đỗ xe, Võ Dương hỏi Hề Gia không có hẹn với Mạc Dư Thâm à? Hề Gia lắc đầu, hôm nay Mạc Dư Thâm không có liên hệ với cô, hôm qua cũng không nói hôm nay muốn hẹn cô, nói cô sắp xếp trước. Cô cũng không thể chủ động như vậy. Mạc Dư Thâm đúng là không phải tổng tài bình thường. Trước kia cô viết rất nhiều chiêu trò trong kịch bản nhưng lại không thể áp dụng trên người anh. Đêm đó anh đến chung cư cô lấy lý do Quý Thanh Thời bị viêm dạ dày cấp để giữ anh lại. Sau đó Mạc Dư Thâm đề xuất ra ngoài đi dạo, cô còn tưởng anh sẽ dẫn cô đi ngắm cảnh đêm, nào biết được anh đưa cô đến một con đường cái, từ chung cư đi ra một con đường có hàng cây ngô đồng. Lá trên cây đã sớm rụng sạch, ánh sáng xung quanh không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có cái cảnh đêm gì đẹp mà coi. Sau đó nữa, Mạc Dư Thâm dẫn cô đi qua một con đường lớn khác đến một tiệm khoai nướng nổi tiếng trên mạng rồi mới về nhà. Thời gian đã trễ, tiệm khoai nướng đó cũng đã đóng cửa.

Diệp Thu nói về Dư An, lúc còn quay quãng đời còn lại, đoàn phim của chúng tôi, dù là nam hay nữ thì không ai là không thích cô ấy đối xử với mọi người rất tốt. Một cô gái ấm áp, lương thiện lại khiêm tốn, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Đột nhiên cô cảm thấy trong chuyện tình cảm cô và Dư An cũng giống nhau. Mấy người đàn ông như các cậu, ngay tại lúc chúng tôi khiêm tốn, cẩn thận từng ly từng tí che chở cho mối quan hệ này thì các người đều xem như không quan trọng. Sau này khi chúng tôi đã thương tích đầy mình rồi mới nhớ ra mà nói một câu anh yêu em. Nói, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống. Võ Dương, cậu khóc cái gì chứ? Rút khăn giấy đưa cho cô. Diệp Thu chỉ ly rượu. Rượu này cay quá. Lúc này Võ Dương mới thấy trên cổ tay cô có một hình xăm hình lá cây mai nhỏ. Cậu cũng đi theo trào lưu như vậy à? Diệp Thu nhìn cổ tay, đưa đến trước mặt anh. Cậu nhìn kỹ đi. Võ Dương nhíu mày, phát hiện các gân lá cây là một vết sẹo. Có lần lái xe của công ty đến câu lạc bộ tìm ra ra, ai ngờ cậu ấy lại lên núi chữa bệnh. Tôi trở về trong mờ mịt thất thần nên đụng xe. Cô nói, lúc đó Quý Thanh Thời cũng giống như cậu, trong lòng đang có một người khác. Võ Dương, Sở Sam. Diệp Thu không nói chuyện. Võ Dương thở dài, chạm cốc với cô. Cha Nam thường không có kết cục tốt, cậu nhìn tôi là biết. Bây giờ trong lòng làm gì còn thứ gọi là thăng bằng. Diệp Thu cười cười, nốc cạn ly rượu trong tay. Ở một diễn biến khác, Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã mấy phút trôi qua rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đang khoác một chiếc áo mới vui mừng náo nhiệt. Năm mới ánh đèn rực sáng, so sánh với nơi đầy u ám của anh quả là một trời một vực. Tin nhắn từ group chat đến không ngừng, nháy mắt đã có mấy trăm tin. Nhiều bao lì xì như vậy, tất cả đều chỉ định cho anh. Trên mỗi bao lì xì còn đặc biệt ghi chú cho Quý Nhị tiền mua thuốc dạ dày. Đêm nay Chu Minh Khiêm không cần uống thuốc dạ dày, vừa ăn vừa đọc kịch bản, bất chi bất giác đã đọc được hết một cuốn. Khoảng khắc 12 giờ, Dư An chạm cốc với anh. Chu Đạo, năm mới chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Chu Minh Khiêm quan sát cô một chút, đáp lễ chúc cô được nữ thần nhớ ra. Dư An cười, cảm ơn, mong được như lời ngài nói. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút, cuối tháng một lại tiếp tục ăn Tết. Còn có hơn 20 ngày nữa. Chu Đạo, năm nay có bộ phim nào khai máy không? Chu Minh Khiêm lắc đầu, anh bận cả một năm mệt mỏi rồi, sang năm nói sau. Dư An ồ một tiếng, không nói nhiều lời. Năm nay không có đoàn phim thì cô lại ăn Tết một mình. Nhưng như vậy cũng tốt, không cần làm nhiều đồ ăn như vậy. 12 giờ 30 phút, Dư An ăn cũng được lấp lửng, cô nói, Chu Đạo tôi về đây, ngài cứ ăn từ từ, sáng mai tôi sẽ đến dọn. Chu Minh Khiêm, muộn rồi, tôi uống rượu nên không thể đưa cô về được, qua sát vách ở đi. Căn hộ bên cạnh cũng là của anh. Lúc trước anh mua hết cả tầng này, mỗi tuần đều có người đến quét dọn căn hộ kế bên, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Dư An, anh mua đầu tư à? Chu Minh Khiêm, không phải. Tầng này đều là của tôi, yên tĩnh, không ồn ào. Dư An, Chu Minh Khiêm chỉ hướng ra cửa. Thẻ phòng trong ngăn kéo tự tìm đi. Dư An cũng không từ chối, cô cũng uống rượu trễ như này rồi mà còn bắt xe thì cũng không an toàn. Vậy làm phiền ngài, cảm ơn Chu Đạo, Chu Minh Khiêm, không cần nói cảm ơn nhanh như vậy. Thế chấp tiền làm thêm giờ đêm nay. Dư An cười cười, cầm thẻ rời đi, Chu Minh Khiêm vốn muốn đưa căn hộ kế bên cho Dư An ở. Một năm là có nửa thời gian ở đoàn làm phim, thuê nhà rất tốn tiền. Nhưng sau đó trợ lý nghiệp vụ của anh nói như vậy sẽ khiến áp lực trong lòng Dư An rất lớn, luôn cảm thấy mình nợ người khác. Có thể thay bằng cách khác. Sau khi suy đi tính lại, anh quyết định tăng thêm tiền thưởng cuối năm cho cô để thanh lý luôn tiền thuê nhà trọ. Dư An vừa đi lại quay lại, gõ cửa Chu Đạo. Chu Minh Khiêm đang đọc đến đoạn nghẹn ngào của kịch bản, anh thở dài một hơi rồi đứng dậy đi mở cửa. Sao đấy, Dư An, chị Hề ra lên hot search rồi, anh nhìn xem. Cô đưa di động cho Chu Minh Khiêm. Sự thật đầu tiên trong ngày đầu năm, dân mạng đang náo nhiệt đón năm mới, vẫn còn chưa ngủ. Hot search này nháy mắt lên tới top 3, bị kéo theo lên hot search còn có quãng đời còn lại. Chu Minh Khiêm cầm điện thoại của Dư An, trên màn hình là một cái gif Hề Gia và Mạc Dư Thâm đứng ôm hôm dưới lầu. Dư An đột nhiên nhớ đến Chu Đạo không thể ăn cơm chó được, lúc đó cô sốt ruột báo tin hot search liên quan đến quãng đời còn lại mà nhất thời quên luôn chuyện này. Có lẽ chuyện bây giờ cô cần làm là sắc cho anh một chén thuốc dạ dày. Chu Minh Khiêm tắt cái hot search này rồi lại làm mới trình duyệt lần nữa. 1/5 bảng hot search đều là những tin tức liên quan đến Hề Gia. Thăng Mạc Dư Thâm và Hề Gia ôm hôn đón năm mới. Thăng nhà đầu tư và biên kịch của quãng đời còn lại, là ai đã đi đường quyền với ai. Bởi vì Hề gia là quý gia tam công chúa, cổ phần trong tay cũng không chênh lệch bao nhiêu so với hai anh của mình nên không thiếu tiền. Quan hệ giữa nhà đầu tư và biên kịch này thật khó bề phân biệt. Còn có một cái khác, thăng biên kịch với sắc đẹp nghiêng ngả chúng sinh chen chân vào hôn nhân của Mạc Dư Thâm. Vừa rồi có cư dân mạng chụp màn hình vạch trần, theo tư liệu chính thức nào đó thì Mạc Dư Thâm đã kết hôn. Mà Hề gia trước đó đăng các tấm ảnh chụp đường phố lên Weibo của mình lại nói mình còn độc thân. Lại thêm đêm nay, Mạc Dư Thâm đưa Hề gia về đến chung cư rồi mới về biệt thự của mình. Hai người trông có vẻ không phải là vợ chồng, vậy thì chắc là bí mật hẹn hò đón năm mới, cũng đến nhà hàng dùng cơm rất muộn. Cư dân mạng bắt đầu suy diễn, đầu tiên là Mạc Dư Thâm ở nhà ăn cơm với vợ của mình, sau đó kiếm cớ ra ngoài gặp Hề gia. Hề gia rõ ràng là người có tiền, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, há cớ gì lại chen chân vào hôn nhân của người khác chứ. Chu Minh Khiêm lại lốt lại bảng hot search, những tin tức liên quan đến Hề gia ngày càng nhiều, tất cả đều là tin tiêu cực. Theo đó, nhưng tin tức của vai chính trong quãng đời còn lại cũng đều bị tung ra. Quý Thanh Thời và Sở Sam cũng không may mắn thoát khỏi. Dư An sốt ruột hỏi Chu Minh Khiêm, Chu Đạo làm sao bây giờ? Nếu chị Hề gia nhìn thấy những tin vịt này nhất định sẽ giấy đau lòng. Chu Minh Khiêm thoát Weibo, bên Mạc Dư Thâm sẽ xử lý Chu Toàn. Anh cũng không cần làm cái gì, mắc công chỉ tăng thêm trở ngại chứ không giúp được gì. Hề gia cũng đang lướt hot search, cô như rơi vào ảo mộng. Cái gì gọi là biên kịch của quãng đời còn lại, cô thành biên kịch hồi nào vậy? Cô nghĩ chắc là do trùng tên nên nhầm lẫn, còn có rất nhiều chủ đề phía sau, đều liên quan tới cô. Cô không phân thật giả, cũng không có tâm tư để ý hết. Tất cả lực chú ý của cô bây giờ đều đặt lên việc Mạc Dư Thâm đã kết hôn. Hề gia không biết đây rốt cuộc là cư dân mạng bịa hay thật sự là như vậy. Nhìn từ tư liệu có thể thấy đây là một tập hồ sơ từ nước ngoài, hẳn không phải là giả. Căn phòng rất nóng nhưng đầu ngón tay cả Hề gia lại lạnh run. Cô hít sâu, hỏi Diệp Thu và Võ Dương ngồi đối diện, Mạc Dư Thâm kết hôn rồi. Diệp Thu và Võ Dương nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ vẫn chưa biết Mạc Dư Thâm đáp lại thế nào. Bây giờ đang là giai đoạn Hề gia uống thuốc, tâm tình chập chờn không biết có làm ảnh hưởng đến cô hay không. Chỉ có thể đợi Mạc Dư Thâm tự mình thanh minh giải thích với cô. Hai người họ không phản ứng, dự cảm trong lòng Hề gia còn tệ hơn. Vậy mà Mạc Dư Thâm đã kết hôn rồi, chắc là cưới chui ở nước ngoài, về đây lại đi xem mắt cùng cô. Nhưng nếu đã kết hôn thì làm sao ông nội mà có thể thúc cưới như vậy? Có thể là do Mạc Dư Thâm và người phụ nữ kia môn không đăng, hộ không đối nên ông nội Mạc mới không đồng ý, Mạc Dư Thâm và người phụ nữ đó mới ra nước ngoài lĩnh chứng. Về đây xem mắt với cô chỉ là đối phó, anh lại là con người như vậy. Tất cả các lập luận đều có căn cứ, mặc dù anh đã ký thỏa thuận ly hôn với cô nhưng không muốn lĩnh chứng, còn lấy cơ các kiểu. Chưa từng chủ động liên lạc với cô, tặng quà cũng chỉ là lấy lệ. Đêm nay nếu không phải cô chủ động hôn anh thì chắc chắn anh sẽ không có một động tác thân mật dư thừa nào. Đàn ông, nhất thời ý loạn tình mê, ném người phụ nữ mình thích qua một bên để ôm hôn người phụ nữ khác, không có gì ngạc nhiên. Bây giờ cả thế giới đều nói cô là kẻ thứ ba. Diệp Thu ngồi xuống cạnh cô, vuốt bả vai cô. Ra ra, Mạc Dư Thâm sẽ nói rõ với cậu tất cả những chuyện đã xảy ra. Hề gia, thật ra cậu và Dương Dương đều biết chuyện anh ấy đã kết hôn có phải không? Cô nhìn chằm chằm Võ Dương. Cậu chắc chắn biết anh ấy là cổ đông của câu lạc bộ, cậu là người quản lý kinh doanh, có lý nào lại không biết? Có phải Mạc Dư Thâm nói với các người là anh ấy đang làm thủ tục ly hôn với người phụ nữ kia sau đó kết hôn cùng tôi nên các người mới tin đúng không? Võ Dương, không phải. Một câu không thể nói rõ. Mạc Dư Thâm sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Ra ra, tôi và Diệp Thu sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Hề ra, nhưng bây giờ tôi đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Còn liên lụy luôn cả ba mẹ, anh cả và anh hai nữa. Cô nghiêng đầu nhìn đóa hoa ướt át diễm lệ kia. Bây giờ cảm thấy rất chướng mắt. Chẳng phải các cậu nói Mạc Dư Thâm sẽ giải thích rõ ràng với tớ sao? Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ. Chính anh ấy cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mạc Dư Thâm vội vã nghĩ đối sách, không có thời gian gọi điện Gaia thích với cô. Anh vừa kết thúc cuộc gọi với Quý Thanh Thời, cuối cùng quyết định chỉ có thể công khai. Nếu không, Hề gia sẽ không chịu nổi đả kích này. 5 phút sau, Diệp Thu kích động nói với Hề gia, "Gia gia, cậu mau nhìn điện thoại đi, Mạc Dư Thâm lên tiếng rồi." Mạc Dư Thâm tự mình làm sáng tỏ. Vợ của tôi A Còng Hề Ghia là người mắc hội chứng sơ sắc. Ngay từ đầu ký ức chỉ có mấy tiếng, sau đó ký ức cũng bị mất đi. Kết hôn sắp được 2 năm nhưng vẫn không nhớ ra tôi là A, vẫn còn cho rằng mình độc thân. Cô ấy cũng không nhớ mình là biên kịch của quãng đời còn lại. Cả những tấm ảnh chụp đường phố kia là tại lúc cô ấy không nhớ được gì hết, không nghe được gì hết. Tôi kiêm nhiệm chức thợ chụp ảnh chụp cho cô ấy không biết tài khoản Weibo đó là của mình. Hiện tại Hề Gia còn đang trong quá trình dùng thuốc, nhưng khi nào có thể hồi phục nhớ được những chuyện trước kia, nhớ được tôi là ai thì thật sự không biết. Tại đây tôi xin cảm ơn đội ngũ sản xuất của quãng đời còn lại vì đã luôn giúp Hề Gia giữ gìn bí mật, giúp cô trôi qua trong yên lành. Càng phải cảm tạ Nhạc Lão tiên sinh, công ty Tinh Lam, đạo diễn Chu Minh Khiêm bởi vì bọn họ đã quyết định hoãn lại thời gian tuyên truyền của quãng đời còn lại, để đến lúc Hề Gia hồi phục lại cho cô ấy kinh hỉ. Mặc dù cơ hội hồi phục của cô ấy rất xa vời nhưng bọn họ vẫn làm như vậy. Cảm ơn Hướng giáo sư và nhóm nghiên cứu của mình vì bệnh tình của Hề Gia mà quên luôn cả thời gian nghỉ ngơi. Còn muốn cảm ơn tất cả người thân và bạn bè bên cạnh Hề Gia vì đã luôn phối hợp với cô để cô có thể trải qua sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường vui vẻ. Sở dĩ giấu giếm Hề Gia bệnh tình của cô là vì không muốn cô khổ sở hơn nữa. Lúc trước khi còn ở đoàn phim quãng đời còn lại, cô luôn phải dựa vào bút ký và bút ghi âm để giao lưu với mọi người. Khi đó có một khoảng thời gian cô ấy hoàn toàn không thể nghe được gì, sau 3 tiếng ký ức lại về không. Tất cả những vất vả và thống khổ của cô ấy chỉ có mình tôi biết. Tôi không hy vọng thời gian này cô ấy lại tiếp tục lãng phí thời gian trên bút ký để tìm lại ký ức, cho nên người nhà chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau và quyết định giấu giếm cô ấy. Hôm nay đã làm phiền mọi người rất nhiều. Thật có lỗi, cũng mong mọi người cho Hề Gia một không gian riêng. Khi nào cô ấy hồi phục tôi sẽ thông báo với mọi người trước tiên. Năm mới vui vẻ, chồng của Hề Gia, Mạc Dư Thâm. Chương 86, dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn nhớ. Sau khi Hề Gia đọc xong, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Trước kia chỉ có khi viết đến đoạn xúc động trong kịch bản cô mới không kìm lòng được mà lệ rơi lã chã. Hôm nay là vì chuyện xưa của chính mình, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thu lấy khăn giấy lau nước mắt tèm lem trên mặt Hề Gia. Hề Gia hít sâu, cảm thấy bản thân mình thất thố. Trong trí nhớ, đến tận bây giờ cô vẫn chưa khóc ở trước mặt ai lần nào, cho dù đó là ba mẹ anh cả, anh hai. Diệp Thu, cậu bình tĩnh lại, Mạc Dư Thâm sẽ nói chi tiết rõ ràng cho cậu. Hề Gia vẫn chưa thể tin được, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Cô cứ cố suy nghĩ kịch bản trước khi ngủ nên có chút tẩu hỏa nhập ma. Mơ thấy mình chính là nữ chính trong kịch, sau đó ảo tưởng nam chính có thể đối xử dịu dàng với cô như vậy. Cảm giác như mình đang ở trong mơ. Cô nói với Diệp Thu. Diệp Thu kéo tay của cô, dùng sức nhéo. Hề Gia đau đến hít một ngụm khí lạnh, bỗng nhiễn rút tay về. Cậu nhẹ một chứ, không phải da thịt của cậu sao mà cậu đau được. Diệp Thu, tớ đang nói cho cậu biết cậu không phải đang mơ. Từ đầu đến cuối Hề Gia đều không hiểu. Cô viết về người khác mắc phải căn bệnh này, tại sao cuối cùng lại viết thành chính mình. Ký ức và thời gian không khác nhau mấy. Có điều cô chính là biên kịch trong chính câu chuyện của mình. Nữ chính của là huấn luyện viên Lặn. Diệp Thu nói cô biết ngay từ đầu là cậu viết chuyện của người khác, sau đó khi về nước lúc ra mắt với Mạc Dư Thâm là cậu đã bệnh rồi. Sau khi cưới cậu yêu Mạc Dư Thâm nên sửa lại tên kịch bản và từ từ đổi các chi tiết trong chuyện thành của cậu và Mạc Dư Thâm. Tên đổi sau đó không hay như ban đầu, vừa nghe là biết phong cách bá đạo tổng tài. Hề Gia tên gì? Diệp Thu, lưu luyến ngôi sao của đại dương. Hề Gia, Mạc Dư Thâm gửi tin nhắn tới, là một tấm hình chụp giấy hôn thú của hai người họ. Hề Gia nhìn ngày tháng, là năm trước, mấy tháng nữa là bọn họ kết hôn tròn 2 năm. Cô gọi điện cho ba, bây giờ cả người cô đều đang rất loạn. Điện thoại kết nối, ba đã xem tin tức chưa? Quý Chính Hà, đang xem. Tha thứ cho ba và mẹ vì đã không nói thật với con. Không phải chúng ta cố ý lừa con. Thanh Viễn và Dư Thâm đều thương con đã quá đau khổ nên mới không muốn để con có thêm nhiều gánh nặng ký ức. Vì vậy mới để bệnh tình của con khôi phục theo tự nhiên. Người trong nhà chúng ta đều không sao, chỉ có Dư Thâm, nó đã quá vất vả rồi. Hề Gia, nói cho con nghe có được không? Quý Chính Hà không giữ lại một chữ nào, nói hết cho con gái. Lúc con tiến tổ phim, Dư Thâm nó xin phép nghỉ 2 tháng, lấy thân phận nhà sản xuất tiến vào đoàn phim theo. Sau đó bệnh tình của con nghiêm trọng, nằm viện nửa năm đều là do nó chăm sóc con. Mỗi ngày đều chờ con ngủ rồi mới bận công việc của mình. Sau đó bệnh tình của con chuyển biến tốt lên nhưng lại hoàn toàn không nhớ được nó. Hề Gia trầm mặc, thuốc xinh đẹp mỗi ngày con uống thật ra là thuốc trị bệnh có đúng không? Phải, ba về hưu sớm như vậy, giao công ty cho anh cả và anh hai là vì giúp con đi xem bệnh có phải hay không? Quý Chính Hà trần chờ nửa giây, phủ định, không phải. Thật ra ba cũng có tuổi rồi, muốn cùng mẹ con đi du ngoạn khắp nơi. Gạt người, Hề Gia chúc ba ngủ ngon, cúp máy. Cô cất điện thoại, hai tay che mặt ngón cái dùng sức xoa huyệt thái dương. Diệp Thu nhìn Võ Dương nhún vai. Bọn họ vẫn còn tưởng Hề Gia đang hoang mang, vẫn chưa tin vì sao mình lại bị mất trí nhớ còn kết hôn gần 2 năm. Diệp Thu vuốt sau lưng cho Hề Gia. Gia Gia, bệnh này của cậu có hy vọng được chữa khỏi, rất nhiều người còn đang chờ cậu bình phục. Nhóm nghiên cứu của Hướng giáo sư cũng đang rất cố gắng. Không chừng chưa đến 1 năm là cậu sẽ trở về được trạng thái ban đầu. Hề Gia lắc đầu, tớ không phải đang lo lắng cho bệnh của mình. Dù sao bây giờ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của tớ. Chỉ là cô âm thầm thở dài. Rốt cuộc Mạc Dư Thâm sống như thế nào trong khoảng thời gian cô sinh bệnh này? Hề Gia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Võ Dương. Thật ra cậu đã biết chính vì tôi bị bệnh dẫn tới ảnh hưởng khả năng cân bằng khiến cho kỹ thuật đi lùi. Cậu còn phối hợp với huấn luyện viên gạt tôi nói là ai cũng đi lùi. Võ Dương há hốc mồm, không biết nên biện minh làm sao. Anh không mong Hề Gia đặt nặng vấn đề này, muốn mượn cớ nhưng lại nghẹn lời. Hề Gia lại quay người nhìn Diệp Thu, cô mất đi ký ức sắp được 2 năm, vậy thì Diệp Thu và anh hai thật ra hai người đã sớm chia tay nhau rồi đúng không? Diệp Thu gật đầu, lúc Hề Gia và Mạc Dư Thâm xem mắt nhau, cô và Quý Thanh Thời đã chia tay. Tính ra cũng sắp 2 năm rồi, ai cũng nói thời gian lấy đi rất nhiều thứ của con người ta những lần nào cũng không mang những chuyện buồn lòng của cô đi. Hề Gia xoa đầu Diệp Thu trái lại an ủi cô. Sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn, có thể sẽ là một Quý Thanh Thời khác, cũng có thể sẽ gặp người khác. Mạc Dư Thâm lại gửi tin nhắn đến cho cô, anh đã xử lý ổn thỏa chuyện trên mạng, bây giờ lập tức tới tìm em. Hề Gia, anh không cần qua đây, em đến tìm anh. Gửi địa chỉ qua cho em. Cô cầm điện thoại lên lầu. Diệp Thu và Võ Dương ngồi ở dưới lầu đợi Hề Gia một hồi lâu mà vẫn chưa thấy cô xuống. Diệp Thu lo lắng. Tôi đi lên lầu xem cậu ấy một chút, còn chưa kịp đứng lên đã bị Võ Dương kéo xuống. Cậu để cậu ấy bình tĩnh một chút. Diệp Thu nhìn cầu thanh hiu quạnh, có khi tôi cũng muốn mất trí nhớ. Võ Dương, thôi đi cậu mà mất trí nhớ thì Nam Sở Khanh lừa hết tiền của cậu đi mất. Diệp Thi, sao cậu không nghĩ tôi tốt một chút? Cuối cùng Hề Gia cũng xuống lầu, một tay bỏ trong túi, tay kia cầm chìa khóa xe. Cô cũng không đoái hoài gì tới Võ Dương và Diệp Thu. Các cậu tự chơi đi nhé. Không cần chờ tớ, chắc tớ không về đâu. Khoảng cách từ chung cư đến biệt thự của Mạc Dư Thâm cũng không xa lắm nhưng Hề Gia có cảm giác cách đến mấy vạn dặm, băng qua hết mấy cái giao lộ rồi mà vẫn chưa tới. Những tin tức liên quan đến Hề Gia rất nhanh đều chìm xuống. Bọn họ cũng chủ động xóa tin đồn. Trạng thái làm sáng tỏ của Mạc Dư Thâm đã đạt được gần 1 triệu lượt xem, các bình luận để lại hầu như đều hy vọng Hề Gia có thể sớm khôi phục. Đây là lần duy nhất cư dân mạng ăn dưa nhưng cuối cùng lại thành thức ăn cho chó, đành ngậm ngùi vừa chấm nước mắt vừa ăn. Cũng có vài người biết về bệnh tình của Hề Gia nên chủ động xóa bỏ Weibo, hủy bỏ lượt thích. Trong sân truyền đến tiếng xe ô tô, Mạc Dư Thâm mặc áo khoác lên ra ngoài. Hề Gia dừng hẳn xe, hét lên với Mạc Dư Thâm. Anh đừng yên không được nhúc nhích, em thường xuyên viết nữ chính bổ nhào vào ngực nam chính. Hôm nay tự mình trải nghiệm một chút cảm giác bổ nhào vào lòng bá đạo tổng tài là như thế nào. Mạc Dư Thâm cười, đứng tại chỗ giang hai tay ra. Hề Gia tăng tốc chạy thẳng vào lòng Mạc Dư Thâm. Khoảng khắc anh ôm lấy cô cảm giác sốt cuộc thuyền cũng cập bến. Ông xã, em nhớ anh. Giọng nói của Mạc Dư Thâm khàn khàn. Anh cũng rất nhớ em. Có thể ngày mai em sẽ lại không nhớ ra được những chuyện xảy ra hôm nay nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ anh. Em sẽ ghi bút ký, chỉ nhớ một mình anh. Trong khoảng thời gian này ngày nào em cũng chờ điện thoại của anh. Chờ anh hẹn gặp em cứ nghĩ là anh không thích em, rất buồn. Còn anh thì sao, thời điểm mà em quên mất anh có phải anh cũng khổ sở như vậy không? Có phải còn buồn hơn cả em đúng không? Bà nói người vất vả nhất chính là anh. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ không quên anh nữa. Cô vỗ túi, em cất ở nơi này, ngày nào cũng sẽ nhìn một lần. Mạc Dư Thâm cất cái gì? Hề Gia che túi cười. Bí mật không cho nhìn, ngoài sân quá lạnh, trên lông mi Hề Gia đã kết một tầng hơi nước. Mạc Dư Thâm nắm tay đưa cô về phòng. Hề Gia đảo mắt nhìn một vòng, nhìn có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc. Em từng ở đây sao? Mạc Dư Thâm kết hôn sắp được 2 năm rồi, em thử nói xem. Hề Gia có nghi hoặc trong lòng, không để ý để tứ gì mà hỏi thẳng. Chúng ta không phải có tiếng mà không có miếng đúng không? Mạc Dư Thâm ừm, Hề Gia quay đầu, khóe miệng dương lên. Hóa ra cô đã sớm chiếm được anh. Đến phòng ngủ, Mạc Dư Thâm chỉ một cái bàn làm việc dài ở cửa sổ sát đất. Đó là của em, trên đó bày một đống sổ còn có cái máy tính. Hề Gia qua đó ngồi, lật bản bút ký thứ nhất. Thì ra cô quen biết Nhạc Lão tiên sinh, ở khách sạn trên núi còn nhầm Mạc Dư Thâm thành đối tượng tình một đêm. Bên cạnh cô còn vẽ một cặp mắt đào hoa, bởi vì vẽ không giống nên còn cố ý dùng bút chì chú thích bên cạnh là cặp mắt đào hoa. Ông xã, chính cô cũng không phát hiện được tiếng ông xã này phát ra từ miệng cô có bao nhiêu thân mật. Mạc Dư Thâm lấy đồ ngủ ra cho cô. Thế nào, Hề Gia nhìn chằm chằm con mắt Mạc Dư Thâm, ra hiệu anh. Anh đứng trước bàn đi, em nhìn anh vẽ. Đôi mắt này không giống, em phải vẽ lại mới được. Mạc Dư Thâm giật mình, em nhìn anh vẽ làm gì? Hề Gia, mắt của anh không nhìn anh vẽ thì nhìn ai vẽ? Mạc Dư Thâm, lúc đó nằm bên cạnh em cũng không biết anh là ai, làm sao chắc đây là mắt của anh? Hề Gia nghĩ nghĩ, có thể là do lúc đó ký ức bị lệch, khả năng lớn nhất là em luôn tưởng tượng nam chính cao lãnh cấm dục trong chuyện là chồng của mình. Mạc Dư Thâm, nói vậy cũng được nữa hả? Hề Gia cười cười, mặc kệ nam chính nào đó thì đều là dùng hình mẫu của anh để tưởng tượng ra. Tất cả nam chính của em đều có đôi mắt giống anh. Mạc Dư Thâm đứng bất động làm mẫu cho cô. Anh không dám lấy lòng họa sĩ Hề Gia nhưng cũng rất phối hợp với cô. Hề Gia vẽ rồi bôi, bôi rồi lại vẽ. Cô nhìn chằm chằm con mắt của Mạc Dư Thâm, rõ ràng đơn giản như vậy mà vẽ quài vẽ không ra. Mạc Dư Thâm đánh lạc hướng cô. Hồi bé em có học vẽ không? Hề Gia gật đầu, cái gì em cũng từng học qua nhưng chỉ có vẽ tranh là tệ nhất. Mạc Dư Thâm biết cô không am hiểu về hội họa. Trong cầm kỳ thi họa thì cô kém nhất phần họa. Hề Gia nhìn Mạc Dư Thâm quan sát một hồi lâu rồi cúi đầu tiếp tục vẽ. Tờ giấy sắp bị cô bôi đến hư, cô thở dài coi như thôi. Không vẽ nữa, Hề Gia lắc đầu, hôm khác em dán hình của anh lên. Mạc Dư Thâm nhìn là biết em không học hành chăm chỉ rồi. Hề Gia gật đầu, chắc là vậy, cô nói hồi đi học vẽ. Em còn nhớ được lớp học khi đó có một bạn nữ rất xinh đẹp ngồi kế bên em. Ngày nào vô lớp cũng lén lút nói chuyện còn chia nhau sô-cô-la ăn vụng. Nhưng cô ấy có thiên phú về họa, chơi với em cũng không khiến cô ấy vẽ xấu đi. Về sau cô ấy chuyển đi, nghe cô ấy nói là cô ấy muốn đi Thượng Hải, không biết có thật hay không. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô ấy tên là gì em cũng quên mất. Lại sau đó nữa cô đi du học nước ngoài, hứng thú ban đầu với hội họa cũng dần mất đi. Đối với Mạc Dư Thâm mà nói, vẽ không ra cũng không sao, chỉ cần không phải người khác là được rồi. Trước đó anh cũng không dám ôm hy vọng lúc còn sống sẽ giải mã được chuyện này. Hề Gia tiếp tục xem bút ký, đọc đến đoạn của Chu Minh Khiêm, cô nhắm mắt lại. Hóa ra anh từng đối xử ác liệt với cô như thế. Mạc Dư Thâm đưa áo ngủ cho cô, tắm rửa đi, đã muộn rồi. Ngày mai lại xem tiếp. Hề Gia, nếu em vẫn không nhớ được thì sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Dư Thâm. Sau này đừng gạt em như vậy nữa có được không? Em sợ anh sẽ giấu những thứ này đi. Mạc Dư Thâm, sẽ không? Anh đồng ý với em thì anh sẽ làm tới cùng. Hề Gia đan chặt 10 ngón tay với anh. Thành thật mà nói, một chút cảm giác an toàn em cũng không có. Em cứ luôn sống trong quá khứ ở nơi đó không có anh. Thật ra những người khác có nhớ được hay không đều không đáng kể. Em có cuộc sống của em, bọn họ có sinh hoạt của bọn họ. Như anh không giống bọn họ. Em muốn nhớ kỹ anh là ai. Anh cũng không cần lo lắng em ghi bút ký sẽ cực khổ, thật ra không cực chút nào. Biết anh là chồng của em nên cái gì cũng không mệt, cái gì cũng có thể kiên trì. Cô lại chỉ những cuốn sổ và video của anh và cô. Không cho phép cất đi, mỗi ngày đều phải nhắc em nhìn. Mạc Dư Thâm gật đầu, anh sẽ không cất những cuốn bút ký kia đi nữa. Hề Gia, từ sau khi xem mắt, khi nào rảnh là em lại nhớ đến anh, lúc tập luyện cũng nhớ. Lúc không nhận được điện thoại của anh sẽ rất buồn, lúc nhìn thấy anh lại không biết ủy khuất từ đâu chui ra. Lúc trước em không biết nên giải thích loại cảm thụ kỳ quái này như thế nào. Bây giờ em cuối cùng cũng hiểu, dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn còn nhớ kỹ. Mạc Dư Thâm cúi người ôm cô vào lòng. Chương 87, tôi không có ý định sinh con. Sau ngày nghỉ Tết, Mạc Dư Thâm và Hề Gia mạnh ai nấy bận. 3 ngày nghỉ, Mạc Dư Thâm một mực đi theo Hề Gia đến câu lạc bộ huấn luyện. Lúc nghỉ trưa, Hề Gia sẽ đưa Mạc Dư Thâm ra bờ sông ven chuồng ngựa đi dạo một chút. Chuồng ngựa trời đông giá rét năm này qua năm khác, cỏ héo cây khô rớt xuống một chỗ làm vàng lá cây. Trước kia không cảm thấy, hóa ra chuồng ngựa lại rất đẹp. Hề Gia cầm điện thoại chụp mấy tấm, dường như cô đã quên con đường cây ngô đồng. Cảnh sát bình thường nhưng vì có người thương bên cạnh nên cỏ cây nhàm chán cũng có một chút sắc thái. Hề Gia chụp hình xong, Mạc Dư Thâm nói muốn mượn điện thoại cô xem ảnh. Hề Gia không cho, anh tự mình chụp đi. Màn hình của cô có một bí mật không thể cho anh xem. Màn hình khóa của cô là giấy hôn thú của bọn họ. Như vậy cô sẽ không quên anh là chồng cô. Cô còn sao chép giấy hôn thú ra, mặt sau viết đoạn văn làm sáng tỏ của Mạc Dư Thâm, vẫn luôn bỏ trong túi. 3 ngày nghỉ chớp mắt trôi qua, Mạc Dư Thâm vừa tới văn phòng, thư ký Đinh liền chạy đến báo cáo. Buổi chiều có họp, Mạc Liêm muốn đề nghị bất động sản Mạc Thị bỏ vốn trong cuộc họp. Có vài cổ đông bỏ phiếu tán thành, chắc chắn Lý Đồng đứng ở phía Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm gật đầu, Mạc Liêm muốn hủy hoại triệt để bất động sản Mạc Thị, hạng mục có rủi ro nhưng Mạc Liêm lại nhắm mắt làm ngơ. Cuộc họp buổi chiều diễn ra như dự kiến, Mạc Dư Thâm là người cuối cùng bước vào phòng. Mạc Liêm cũng vừa mới tới, hai người một trước một sau ngồi xuống. Mạc Liêm phát cho mỗi người một phần báo cáo đầu tư sau đó tóm tắt một chút. Mạc Dư Thâm ném bản báo cáo qua một bên, mở máy tính gửi bản báo cáo phân tích cho Lý Đồng và tất cả các nhân viên tham gia cuộc họp chiều nay. Bao gồm cả Mạc Liêm, xem hết bản báo cáo phân tích này rồi họp tiếp. Mạc Liêm nhìn Mạc Dư Thâm, anh không bấm mở xem nhưng anh cảm giác đây không phải là báo cáo đơn giản. Sau khi các đồng nghiệp khác xem xong bản báo cáo phân tích rủi ro của hạng mục, bọn họ cũng đại khái hiểu được lợi nhuận cao sẽ đi đôi với rủi ro cao. Có điều đính kèm với báo cáo gửi tới còn có một đoạn ghi âm, bọn họ không ai dám mở ra, không biết đó là ghi âm gì. Trong lúc họp tất cả mọi người đều không mang tai nghe. Mạc Liêm nhìn tệp ghi âm đính kèm rồi lại liếc nhìn Mạc Dư Thâm một cái. Nhất thời anh cũng không nắm được chuyện gì. Mạc Dư Thâm, đoạn ghi âm mới là mấu chốt. Trong phòng họp ngoại trừ Lý Đồng thì những người khác đều nhìn nhau khó hiểu. Năm ngoái, bởi vì Mạc Dư Thâm muốn chăm sóc cho Hề Gia nên mới không đủ tinh lực phân cao thấp với Mạc Liêm. Bây giờ tình trạng của Hề Gia dần chuyển biến tốt, Mạc Dư Thâm cũng không cần dành nhiều tinh lực cho cô như lúc trước. Lần này e là khói lửa lại nổi lên. Bọn họ không quan tâm đến cuộc chiến tranh giành cổ phần. Chỉ sợ một khi đứng sai phe thì quãng thời gian sau này sẽ khó mà làm việc. Mạc Dư Thâm, loa máy tính của các người chắc hẳn không bằng của tôi, để tôi mở cho các người nghe một chút. Lời vừa dứt, phòng họp yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe được. Mạc Liêm vuốt cằm, sắc mặt bình tĩnh. Lý Đồng cảm khái trong lòng. Dạng bình tĩnh của Mạc Liêm này đúng là hiếm thấy. Nếu dùng trên bàn đàm phán với khách hàng của Mạc Thị thì chắc chắn sẽ áp đảo đối phương. Mạc Dư Thâm ấn mở đoạn ghi âm, chỉ có duy nhất không câu, hạng mục Access đó không tồi, có vẻ đầy hứa hẹn 1910. Chờ khi nào Mạc Liêm rót tiền vào rồi chúng ta sẽ rút quân. Bọn họ không còn xa lạ gì với giọng nói này, là đối tác hợp tác với bất động sản Mạc Thị Tiền Tổng. Hai ngón tay của Mạc Liêm nhẹ nhàng xoay bút máy trong tay. Anh chắc chắn Tiền Tổng sẽ không nói những lời này, nhưng nội dung đoạn ghi âm lại từ miệng của ông ấy mà ra. Mạc Dư Thâm bấm phát lại lần hai rồi tắt đi. Nếu các người cảm thấy hạng mục này vẫn có thể tiến hành thì xin mời tiếp tục. Anh đóng sổ lại, khẽ khom người rời khỏi phòng họp. Rời đi giữa cuộc họp như vậy chỉ có Mạc Dư Thâm dám làm. Thái độ của Mạc Dư Thâm đã rõ ràng, anh sẽ không bỏ phiếu tán thành. Còn về dự án này thì Tiền Tổng muốn để Mạc Liêm tiếp quản, ông có ý định rút vốn. Lần bỏ phiếu này không vị cổ đông nào dám bỏ phiếu bậy bạ. Cuộc họp kết thúc, Mạc Liêm gọi điện thoại cho Tiền Tổng, bên kia không bắt máy. Anh cười lạnh một tiếng. Thư ký nhỏ giọng nói, để đêm nay tôi đi một chuyến tới Thượng Hải. Mạc Liêm ném di động trên bàn. Không cần, mấy tuần trước Mạc Dư Thâm đã đi Thượng Hải, anh còn tưởng là vì bệnh tình của Hề Gia nhưng hóa ra là đi gặp Tiền Tổng. Bây giờ ở thế yếu, là sơ suất của anh. Thư ký, vậy tiếp theo. Mạc Liêm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt không lên tiếng. Hạng mục anh bận rộn gần một năm nay lại bị thủ đoạn vừa nhanh vừa đàn nhẫn của Mạc Dư Thâm đánh gọn cho anh một dấu chấm. Điện thoại của thư ký vang lên, có tin nhắn đến, cô báo lại cho Mạc Liêm, Mạc Tổng tạm thời không tra được Tiền Tổng lấy được lợi lộc gì từ phía Mạc Dư Thâm. Mạc Liêm không lên tiếng, sao Mạc Dư Thâm có thể tự mình làm chuyện này được? Bạn bè của Mạc Dư Thâm lấy đại một người ra làm là xong. Cũng có thể Tiền Tổng luôn hợp tác cùng Quý Gia nên thu được lợi ích từ Quý Gia. Ván này anh thua, Mạc Liêm ra hiệu thư ký ra ngoài bận, một mình anh yên tĩnh một chút. Mấy ngày nay tăng ca đến đêm muộn, anh tựa vào ghế nhắm mắt lại. Chờ đến khi anh tỉnh lại đã là 7 giờ rưỡi. Đèn trong phòng không bật, ánh đèn của phố thị xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào văn phòng. Mạc Liêm đứng ở cửa sổ một lát, ngày mọi người nghỉ Tết, anh lại tăng ca. Ở Bắc Kinh, anh không có lấy một người bạn. Làm việc ở Mạc Thị, mọi người quen biết lẫn nhau cũng chỉ vì lợi ích khẩu Phật tâm xà. Thật ra cũng có quen biết một người. Khi còn ở nước ngoài, anh và Hề Gia cũng hay tụ tập đi chơi. Nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng cô là vợ của Mạc Dư Thâm. Mạc Liêm cầm áo khoác lên rời khỏi phòng. Thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới hầm, anh ra khỏi thang máy, vừa đi được mấy bước lại dừng lại. Người tới là Khương Thấm, cô đang gửi một đoạn tin nhắn âm thanh, tôi sắp đến rồi, mở khóa thang máy trên lầu cho tôi. Cô ngẩng đầu, sững người. Mạc Liêm đang nhìn cô. Khương Thấm nhớ lại, lần cuối khi gặp Mạc Liêm đã là chuyện mấy năm trước. Lúc đó cô và bạn trai cũ vẫn chưa chia tay, đụng phải ở New York. Khi đó cô đang ăn cơm cùng bạn trai ở nhà hàng thì gặp được Mạc Liêm. Nhưng cũng không chào hỏi nhau. Bắt đầu từ năm mười mấy tuổi cô đã không chào đón anh. Mạc Liêm muốn cất bước nhưng chân không thể nào nhấc lên được. Anh muốn nói với cô một câu nhưng lại sợ cô ghét bỏ. Khương Thấm đi qua, sượt qua vai nhau, cô quay người. Mạc Liêm, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Mạc Dư Thâm năm lần bảy lượt tha cho anh, không so đo cùng anh, nếu không phải nể tình ông nội Mạc, không phải cân nhắc vì Mạc Thị thì cái hạng mục nát kia sẽ được cậu ấy thông qua, phá bỏ mắt xích tài chính của Mạc Thị. Bất động sản Mạc Thị sụp đổ thì cậu ấy sẽ lấy cái cơ đó mà đá anh ra khỏi Mạc Thị. Có thể cậu ấy không làm như vậy vì anh không xứng. Cái mà cậu ấy quan tâm là sự phát triển lâu dài của Mạc Thị. Mạc Liêm không lên tiếng, cũng không dám quay đầu. Khương Thấm, tại sao anh lại trở nên giống mẹ của anh như vậy? Âm u đến mức trong đầu không có một chút ánh sáng, phá bỏ hết tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi biết ở anh. Ngón tay Mạc Liêm vô thức cuộn tròn. Khương Thấm, hồi bé anh không có như vậy, rõ ràng rất lương thiện. Cô há hốc mồm, còn muốn nói thêm vài lời nhưng cảm thấy chỉ vẽ thêm nhiều chuyện. Anh u mê không lối ra, cô cũng không cố gọi người già vờ ngủ dậy. Cửa thang máy mở ra, Khương Thấm nhanh chóng đi vào. Mãi tới khi cửa thang máy đóng lại, Mạc Liêm mới xoay người nhìn. Khương Thấm lên đến lầu, Mạc Dư Thâm đang đứng chờ cô ở cửa thang máy. Khương Thấm giật mình, được chào đón mà lo sợ. Mấy lần trước tới, Mạc Dư Thâm còn không thèm rót cho cô ly nước thế mà giờ lại ra nghênh đón. Cuối cùng thì lương tâm của cậu cũng phát hiện tôi đối xử với cậu quá tốt có phải không? Mạc Dư Thâm, ngồi lâu, đứng lên đi lại hoạt động chút. Khương Thấm, liếc anh một cái. Đến giờ cô vẫn còn nằm trong sổ đen của anh. Có khi cô cũng thực cảm khái mình quá vĩ đại, chân tình của cô đối với Mạc Dư Thâm và Trình Duy Mặc là không thể nghi ngờ. Hôm nay Khương Thấm tới là muốn bàn bạc cùng Mạc Dư Thâm về việc tổ chức sinh nhật của Trình Duy Mặc. Những lần sinh nhật trước, bọn họ không gọi thêm bất kỳ ai, chỉ có ba người tụ tập vừa ăn cơm vừa tâm sự. Năm nay khác Mạc Dư Thâm đã biết Trình Duy Mặc thích Hề Gia nên nếu ba người ở chung sẽ cảm thấy lúng túng khó xử. Đến văn phòng, Mạc Dư Thâm pha cà phê cho cô. Khương Thấm nhìn Mạc Dư Thâm một cách nghi ngờ, khác thường chắc chắn có quỷ. Nói đi, có phải lại chuẩn bị bẫy tôi cái gì phải không? Mạc Dư Thâm, hai năm nay tôi và Hề Gia đều làm cậu chịu không ít ủy khuất. Đột nhiên xến lụa như vậy, Khương Thấm có chút không quen. Con người của tôi lòng giả từ bi. Mạc Dư Thâm, gần đây đang diễn phim cổ trang à? Khương Thấm cười, đúng vậy. Cô cầm tách cà phê lên hít hà, mùi vị không tệ. Sinh nhật của Trình Duy Mặc tôi định đưa cậu ấy đi chơi. Mạc Dư Thâm, đi đâu? Khương Thấm còn chưa nghĩ ra. Đợi bộ phim này đóng máy tôi được nghỉ liên tiếp hai kỳ nghỉ Tết. Lâu rồi tôi cũng chưa ra ngoài du lịch. Lặng im mấy giây, cô nhìn Mạc Dư Thâm, tôi cũng nghĩ thông rồi. Trong một khoảng thời ngắn hai cậu cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước đó tôi sợ các cậu sẽ trở nên xa lạ, hy vọng các cậu sẽ không có khúc mắc nào. Là tôi quá miễn cưỡng các cậu. Thật ra bây giờ cũng không tệ, cậu vẫn tín nhiệm cậu ấy, vẫn giao nghiệp vụ cho cậu ấy xử lý. Trình Duy Mặc cũng vậy, vẫn luôn suy nghĩ cho cậu, hy vọng cậu và Hề Gia bên nhau tốt đẹp. Trưởng thành rồi chắc chắn sẽ không suy nghĩ như thời còn bé, cảm xúc cũng không để lộ hết ra ngoài, cái gì cũng không biểu hiện trên mặt. Đương nhiên tôi vẫn đợi, đợi đến một ngày chúng ta đều mang theo con của chúng ta đến hẻm nhỏ trên đường cây ngô đồng để chơi. Hai năm này trải qua nhiều chuyện. Bọn họ trưởng thành, cô cũng vậy. Mạc Dư Thâm, sang năm có đóng phim không? Khương Thấm, đang chọn kịch bản. Có rất nhiều kịch bản được gửi tới nhưng tôi lại không hứng thú với nội dung và thiết lập nhân vật nào. Người đại diện nói thả ít chứ không chọn bừa. Sang năm nói sau, sắp tới quãng đời còn lại sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền, tôi đã đồng ý với Chu Minh Khiêm là sẽ tham gia. Đương nhiên cũng là nể mặt Hề Gia. Tất cả mọi người đều mong chờ bộ phim phát sóng, cô cũng làm hết sức mình. Mạc Dư Thâm, nếu sang năm Hề Gia khôi phục được kha khá rồi thì tôi tính đầu tư cho kịch bản của cô ấy. Nữ chính trong kịch có tính cách rất giống cậu. Hơn nữa cậu cũng biết cưỡi ngựa. Quan trọng hơn, Khương Thấm biết trạng thái khi Hề Gia bị mất trí nhớ và ù tai là như thế nào. Biết rõ nên có thể bắt được cảm xúc để diễn. Trong khoảng thời gian này Hề Gia cũng đổi nghề nghiệp của nữ chính từ huấn luyện viên lặn thành vận động viên cưỡi ngựa. Khương Thấm cảm thấy hứng thú với đề tài này, nếu cô đoán không sai thì có thể sẽ do đội ngũ sản xuất của Chu Minh Khiêm đảm nhận. Có điều không nhất định đưa vai nữ chính cho cô. Đến lúc đó nói sau, có khi Hề Gia cũng không cho tôi diễn nữ chính đâu. Mạc Dư Thâm, cô ấy công tư phân minh. Chủ đề này dừng lại ở đây. Anh sẽ về nhà hỏi Hề Gia, nếu bộ này quay thành phim thì muốn ai diễn nữ chính? Mạc Dư Thâm đổi chủ đề, tùy ý hỏi, gần đây Trình Duy Mặc đang bận gì vậy? Khương Thấm, còn có thể bận gì? Chẳng phải cậu nhờ cậu ấy thụ lý vụ kiện của Hướng Lạc sao? Vụ đó vẫn còn chưa kết thúc. Mạc Dư Thâm gật gật đầu. Khương Thấm cố ý làm khó anh. Này, sắp sang năm mới tới nơi rồi, bao giờ cậu mới kéo tôi ra sổ đen hả? Mạc Dư Thâm không lên tiếng, rót thêm cho cô một ly cà phê. Sắp đến Tết, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập hương vị năm mới. Đội ngũ chữa bệnh của Hề Gia tổ chức cuộc họp tổng kết. Ký ức của Hề Gia vẫn tiếp diễn, chuyện quan trọng còn có thể duy trì 2-3 ngày, sau đó lại từ từ phai nhạt. Những chuyện không quan trọng qua hôm sau sẽ quên sạch, có điều tổng thể khôi phục vẫn vượt xa mong đợi. Trong khoảng thời gian uống thuốc vẫn chưa xuất hiện tác dụng phụ. Hiện tại điều lo lắng duy nhất là loại thuốc này nếu dùng lâu dài không biết có bị ảnh hưởng đến chuyện làm mẹ hay không. Mạc Dư Thâm, tôi không có ý định sinh con. Tất cả mọi người đều nhìn anh, đặc biệt là Quý Chính Hà và Hề Diệp Lam, trong lòng chua xót không thể diễn tả được. Mạc Dư Thâm tiếp tục dùng thuốc. Bác sĩ gật đầu, nhắc nhở Mạc Dư Thâm trí nhớ trước kia của Hề Gia càng dùng càng ít, chờ sử dụng hết rồi sẽ không biết như thế nào. Đến lúc đó trí nhớ của cô không liên tục sẽ xuất hiện tình trạng ngưng đọng. Mạc Dư Thâm, không có việc gì. Tình trạng xấu nhất cũng không xấu bằng trước kia. Bác sĩ tiếp tục dặn dò những điều cần chú ý cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm về biệt thự, Hề Gia đang sửa kịch bản trong phòng ngủ. Cô xem lại rất nhiều bút ký trước kia và đọc hết những đoạn chung đụng nhỏ giữa cô và Mạc Dư Thâm. Cô bật đèn pin điện thoại hưa hưa trước máy tính. Sau này cô cũng muốn dọi đèn vào mặt Quý Thanh Thời. Cửa phòng mở ra, Hề Gia quay đầu, ông xã, Mạc Dư Thâm ừm, anh cởi áo khoác, kịch bản vẫn chưa xong. Hề Gia, đã xong nhưng còn muốn tốt hơn. Cô lưu tài liệu, hôm nay anh tan làm rất muộn. Mạc Dư Thâm không giấu giếm, nói đi họp với bác sĩ. Hề Gia tắt máy tính, nói thế nào, Mạc Dư Thâm, khôi phục không tệ, có điều chờ khi em sử dụng hết đoạn ký ức này thì không biết tiếp theo sẽ ra sao. Nói không chừng còn xuất hiện tình trạng tạm ngừng. Hề Gia cảm thấy hứng thú với đề tài này, cô đẩy ghế cho Mạc Dư Thâm ngồi xuống xong rồi cô ngồi lên đùi anh, dùng đuôi ngựa quấn vòng qua eo anh. Có ý gì, như thế nào là tạm ngừng? Cô nghĩ nghĩ, nói chuyện không lưu loát. Sau đó cô giả vờ. Mạc Dư Thâm, anh thật đẹp trai nha. Mạc Dư Thâm bật cười, ôm cô vào lòng. Nghiêm túc một chút, chương 88, đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị mê hoặc. Hề Gia nới lỏng đuôi ngựa quấn bên hông Mạc Dư Thâm ra rồi lại quấn quanh cổ anh, cô sụ mặt biểu thị mình đang rất nghiêm túc, ra hiệu Mạc Dư Thâm nói tiếp. Mạc Dư Thâm, như em nói không phải là tạm dừng mà là nói lắp bắp. Hề Gia cầm đuôi ngựa gãi gãi cái cằm của Mạc Dư Thâm, giống như mình đã hiểu. Mạc Dư Thâm, anh, sau đó không có sau đó. Mạc Dư Thâm vẫn chờ cô nói tiếp, kết quả cô lại trêu anh. Nói chuyện dễ hiểu một chút, Hề Gia em nói xong rồi mà. Như vậy chẳng phải là tạm ngừng sao? Mạc Dư Thâm anh, Mạc Dư Thâm, làm như nghĩa trên mặt chữ. Ký ức cô có không liên tục cũng sẽ không nói chuyện một nửa kiểu này. Khi ký ức của em không theo kịp đầu sẽ ở một trạng thái trống rỗng, thậm chí còn không biết mình là ai, tại sao lại như vậy. Anh làm trước công tác tâm lý cho cô để tránh đến lúc đó lại bị hoang mang. Hề Gia hình như đã hiểu cô ví dụ mẫu cho Mạc Dư Thâm xem. Có phải sẽ xuất hiện tình trạng tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Mạc Dư Thâm gật đầu. Không có chuyện đó đâu. Anh xem lúc em nghe không được một chút ký ức cũng không có vậy mà cũng đâu bị gì. Vẫn sống trong vui vẻ. Cô trấn an Mạc Dư Thâm, anh quên em làm nghề gì rồi à? Em là biên kịch cần phải có những trải nghiệm không bình thường như vậy mới được.

anh phối hợp với cô. Hề ra em có việc cần đi ra ngoài một chút, có thể cho em mượn xe không? Mạc Dư Thâm gật đầu tìm chìa khóa xe đưa cho cô. Hề ra cảm ơn. Hề ra đi ra ngoài, Mạc Dư Thâm cho người đi theo cô. Hề ra đi trung tâm thương mại mua thêm không ít đồ mặc ở nhà và đầm ngủ. Sau khi Mạc Dư Thâm nhận được tin báo cáo mới vỡ lẽ ký ức của cô đang ở đâu. Sau khi lĩnh chứng, ngày đầu tiên bọn họ ở cùng nhau. Sau đó cô nói quần áo mặc ở nhà của cô quá trẻ con, không trưởng thành. Mãi cho đến 7 giờ tối Hề Gia mới ra khỏi trung tâm thương mại. Trên đường về nhà cô ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi mới về nhà. Về đến biệt thự đã là 8 giờ, chuông báo điện thoại của Hề Gia vang lên nhắc nhở Hề Gia nhìn bản ghi nhớ trên điện thoại. Xem hết bản ghi chú cô mới biết được ký ức của mình lại nhảy sai chỗ. Thế nhưng chưa được mấy phút lại không thèm bận tâm gì đến chuyện đó nữa, đại não phát ra chỉ thị cô không thể không làm theo. Mua thêm một đống quần áo ngủ và đồ mặc ở nhà. Hề ra vỗ đầu một cái, cô và Mạc Dư Thâm đã kết hôn 2 năm rồi, không phải mới lần đầu ở chung. Cô lại tự nhắc nhở bản thân, Mạc Dư Thâm từ biệt thự đi ra, mở cửa xe cho cô. Em mua gì vậy? Hề ra anh biết đấy. Mạc Dư Thâm quần áo ở nhà và đồ ngủ. Hề ra gật đầu, lại ôm anh. Lại khiến anh lo lắng rồi. Không sao, dù sao anh cũng nhàn rỗi. Mạc Dư Thâm lấy hết mấy túi lớn túi nhỏ ở cốp xe xuống, một tay cầm túi một tay nắm tay cô đi vào nhà. Hề ra về phòng ngủ treo từng bộ quần áo hôm nay mua vào tủ. Sau đó ký ức lại mạnh mẽ lội ngược về giai đoạn cô mới vừa đến ở chung với Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm không giải thích gì thêm, phối hợp nhịp nhàng với cô tìm lại cảm giác lúc ban đầu. Hai người tách ra tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong lòng Mạc Dư Thâm và Hề Gia đều biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cô lấy đồ mua ở cửa hàng tiện lợi từ trong túi xách ra, đưa cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm nhìn một chút là cỡ lớn nhất. Chuông báo của Hề Gia vang lên lần nữa, 10 giờ nhắc nhở. Xem hết cô bất lực nằm lên ngực Mạc Dư Thâm. Mới vừa rồi em còn mừng thầm vì sắp chiếm được anh. Mạc Dư Thâm không thể phản bác được, hỏi cô em chỉ mua có một cỡ này thôi à? Hề ra gật đầu, hỏi trước kia em mua mấy cỡ? Mạc Dư Thâm, hai cỡ, một lớn một nhỏ. Hề ra bật cười, chúc mừng, anh không chỉ được tim nhớ kỹ còn được thân nhớ kỹ. Mạc Dư Thâm, đêm giao thừa năm nay của quý gia hết sức náo nhiệt, Hề ra và Mạc Dư Thâm cũng về bên nhà. Mạc Dư Thâm và ba cha con họ Quý ngồi ở phòng khách đánh bài, Hề ra dựa vào lưng Mạc Dư Thâm chơi game với Võ Dương. Trong phòng bếp, đầu bếp vẫn đang bận việc. Hề Diệp Lam cũng đang bận tự mình xuống bếp chuẩn bị những món Hề Gia thích. Một ván kết thúc Quý Thanh thời thua. Đến trưa anh cũng không thắng nổi một ván, lần nào cũng về bét. Người thua phải chia bài. Quý Thanh thời cảm giác mình không gặp thời. Năm nay không có chuyện gì khiến cho anh hài lòng, đến ngày cuối cùng của năm cũng bị nhét nước lạnh xuyên kẻ răng. Quý Chính Hà nhìn Quý Thanh thời. Còn cứ như vậy thì đến vợ cũng không kiếm nổi đâu. Quý Thanh Thời bị lời nói của ba mình làm cho sặc, suýt nữa sặc chết. Phụ nữ theo đuổi anh còn có thể cuốn được mấy vòng trên đường ngũ hoàng, chẳng qua là anh muốn giữ mình trong sạch mà thôi. Vậy mà lại tưởng anh thiếu phụ nữ, nếu không kiếm được thì con học Mạc Dư Thâm đi xem mắt. Mạc Dư Thâm có ba vợ ở bên cạnh, anh cũng không đốt chát lại Quý Thanh Thời được. Quý Thanh Viễn nhịn không được quan sát Quý Thanh Thời. Xem mắt cũng phải có nhân phẩm mới được, Quý Thanh Thời quăng bài lên bàn. Không đánh nữa, mọi người tự chơi với nhau đi. Quý Chính Hà không chịu, còn không đánh nữa thì chúng ta biết ăn tiền của ai đây. Mạc Dư Thâm bật cười, Hề ra chơi xong một ván, bên kia người nhà Võ Dương gọi anh đi ăn cơm, cô cũng thoát trò chơi. Cô quay đầu nói với Quý Thanh Thời, ba còn muốn thắng tiền lì xì cho em, anh dám không chơi nữa. Quý Chính Hà muốn lì xì tiền thắng được cho Hề ra thật, nhưng phát sầu vì chuyện tình cảm của Quý Thanh Thời cũng là thật. Ra chẳng phải con viết nhiều lời thoại lắm sao, tìm hai quyển cho anh hai của con xem để nó học hỏi tốt một chút. Hề ra dán lên lưng Mạc Dư Thâm, cằm đặt trên đầu vai anh, cô lắc đầu. Không thích hợp với anh ấy, dạng người như anh hai đều là nam phụ trong kịch bản của con, đều là bad ending. Quý Thanh Thời xoa dạ dày uống nửa ly nước ấm. Quý Chính Hà sắp xếp lại bàn bài xong, ván bài tiếp tục. Ra, ba thấy trên tin tức giải trí nói Hoắc Đằng và Diệp Thu đang hẹn hò, là thật hay giả? Tay xòe bài của Quý Thanh Thời dừng lại. Ba không thể vì muốn con thua mà làm con ngục ngạt, lỡ tắc nghẽn cơ tim thì lấy ai đánh bài cho ba thắng? Quý Chính Hà bất lực lắc đầu. Người chột dạ luôn cho rằng người khác nói xấu mình. Điện thoại di động vang lên, thư ký Lương gọi tới. Quý Chính Hà buông bài xuống. chú Lương của các con gọi cho ba. Thư ký Lương bây giờ đang ở quê, bận rộn cả ngày lúc này mới có thời gian gọi cho Quý Chính Hà. Ông sợ sáng mai phải chăm sóc cho mẹ, không có thời gian nên hôm nay gọi điện chúc Tết sớm. Quý Chính Hà hỏi thư ký Lương lão bà thế nào rồi. Thư ký Lương có chút thở dài, vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cả một buổi chiều nhất định đòi chị của tôi dùng bọc nhựa quấn thêm vài vòng tủ sách cũ mới chịu. Nói là mưa lớn, nước nhiều sẽ gây ẩm mốc. Cái giá sách đó vốn đã bọc mấy lớp bọc nhựa, nhưng bà cứ nhất quyết nói vẫn chưa đủ, sẽ bị thấm nước. Thật ra mùa hè năm trước cái giá sách đó mới vừa được thay bọc nhựa. Nội trong vòng 3 năm tới sẽ không cần đổi lại, nhưng ông và chị gái vì muốn để mẹ vui nên đổi lại hết theo toàn bộ chỉ thị của lão bà. Thư ký Lương còn nói, hôm nay mẹ tôi còn nhắc tới Gia Gia, nói là ở nhà hết nguyên liệu nấu thuốc đông y rồi, bảo tôi đến hiệu thuốc trong trấn mua một ít về để sắc thuốc cho Gia Gia. Nửa năm này cụ bà càng ngày càng lẫn, trí nhớ cũng không được rõ ràng, có điều có một số thứ đặc biệt nhớ kỹ, đều có liên quan đến cụ ông. Quý Chính Hà hàn huyên với thư ký Lương một lúc rồi mới cúp máy. Hề ra chỉ biết chú Lương là thư ký của ba, những chuyện phát sinh sau này cô đều đã quên hết, cũng không nhớ rõ lão bà là ai. Ba, mẹ của chú Lương bị làm sao? Quý Chính Hà lướt đoạn thời gian Hề ra ở trên núi, chỉ nói, bị bệnh Alzheimer nhẹ, trước mắt vẫn có thể tự mình sinh hoạt nhưng đầu óc đã bắt đầu lẫn. Rốt cuộc thì Mạc Dư Thâm đã biết vì sao thư ký Lương lại xin về hưu sớm vào tháng 6 năm nay. Thư ký Lương đã công tác ở tập đoàn Quý gia hơn 30 năm, sau khi Quý Chính Hà rời khỏi cương vị, chú Lương trở thành thư ký của Quý Thanh Viễn. Năng lực và sự cống hiến của thư ký Lương ở tập đoàn Quý gia rõ như ban ngày. Sức hút cá nhân cũng giống như Lý Đồng của Mạc Thị. Để cho người khác tâm phục khẩu phục, lúc ấy anh còn thắc mắc vì sao thư ký Lương mới 58 tuổi mà đã nghỉ hưu. Khi đó Hề gia còn đang nằm viện, bệnh tình đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất nên anh không thể đi đâu được, quên hỏi Quý Thanh Thời đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã biết rõ là do trí nhớ lão bà không tốt nên thư ký Lương về quên chăm sóc cho mẹ. Quý Chính Hà vẫn còn nói về lão bà. Lúc trí nhớ vừa bắt đầu mơ màng, mỗi ngày đều nói muốn lên núi cắt cỏ cho heo ăn, còn muốn bắt châu chấu. Tất cả đều là những chuyện làm khi còn bé. Hề gia đề nghị, vậy ba mau nói chú Lương đón lão bà đến Bắc Kinh đi. Tình trạng của bà và con không khác nhau mấy, có thể để hướng giáo sư xem thử. Quý Chính Hà lắc đầu. Đã xem bệnh rồi, hướng giáo sư cũng không có biện pháp nào. Y học toàn cầu cũng không có phương pháp điều trị. Bệnh của con và bà nhìn qua thì tưởng giống nhau nhưng vẫn có cái khác. Dù sao thì bà cũng đã lớn tuổi 85 tuổi rồi. Là bệnh của người già. Hề ra thở dài, Mạc Dư Thâm, lão bà từng đến Bắc Kinh khám bệnh rồi ạ. Quý Chính Hà gật đầu. Cuối tháng 6, lúc đó tác dụng phụ của thuốc thí nghiệm lâm sàng làm cho Hề ra ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc đó Hề ra không nhớ lão bà là ai nên không đề cập với câu chuyện này. Mạc Dư Thâm khẽ gật đầu. Mấy hôm trước hướng giáo sư từng nói có gặp được một người mắc chứng Alzheimer, ký ức bị lệch về hồi còn bé. Hóa ra là lão bà. Vậy ký ức của bà đang ở hiện tại hay trước kia? Mạc Dư Thâm hỏi, Quý Chính Hà, không phải ở hiện tại. Tình huống này đã kéo dài được 3 tháng rồi, có điều đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, suốt ngày lẩm bẩm ba của thư ký Lương, cho rằng cụ ông vẫn còn sống. Hôm nay lão Lương phải bọc lại giá sách thêm lần nữa. Mạc Dư Thâm vẫn còn nhớ cái giá sách đó, rất cũ kỹ. Trên đó bày các tập truyện ngắn của cụ ông, hồi trước khi Hề ra ở đó rất thích đọc những cuốn sách đó. Bốn chân giá sách đều dùng bọc nhựa quấn dày đặc nên tủ sách không có một chút tì vết. Mạc Dư Thâm nhìn về phía Hề ra, chờ em bình phục chúng ta sẽ đi thăm lão bà. Nơi lão bà đang sống cũng là quê của Nhạc lão tiên sinh, nhà của hai ông bà chỉ cách nhau một cái hồ. Hề gia không hiểu vì sao Mạc Dư Thâm lại muốn đi thăm lão bà, chắc là giao tình gì đó với chú Lương. Cô đồng ý, có điều cô không biết đến năm nào mới có thể hồi phục. Cơm tất niên đã chuẩn bị xong, Hề Diệp Lam gọi bọn họ đến phòng ăn. Quý Chính Hà, ăn cơm xong chúng ta đánh tiếp. Ông ra hiệu cho Quý Thanh Thời. Con đừng có cháo bài đấy. Quý Thanh Thời, Mạc Dư Thâm đặt bài trong tay xuống, nắm tay Hề gia đi đến phòng ăn. Quý Thanh Thời nhìn tụ bài ở chỗ Mạc Dư Thâm, thừa dịp Mạc Dư Thâm không để ý anh cháo bài của mình với Mạc Dư Thâm, sau đó điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hề ra ghé vào tay Mạc Dư Thâm nói nhỏ, em mới vừa thấy anh hai lén cháo bài của anh đó. Mạc Dư Thâm, vừa hay tụ bài ván này của anh quá xấu, nếu anh ấy không cháo của anh thì ván này anh thua chắc. Hề ra cười ha ha ha. Quý Thanh Thời ngồi xuống cạnh Hề ra, lấy tay xoa đầu cô. Cười cái gì? Hề ra, người ta vui nha, ai cần anh lo. Trên bàn cơm, bọn họ lại trò chuyện về lão bà. Hề ra vẫn còn tâm tâm niệm niệm muốn để cho lão bà đến Bắc Kinh chữa bệnh, nói không chừng sẽ có tác dụng. Hề Diệp Lam, bà không thể rời nơi đó được, lần trước mới đến Bắc Kinh có mấy ngày mà đã làm ầm lên đòi về nhà. Người sinh bệnh rất nhạy cảm. Hề ra có phải tất cả những người già đều hy vọng lá rụng về cội hay không? Hề Diệp Lam còn một cách nghĩ khác, mấu chốt là vì nơi đó có cụ ông của các con. Người cao tuổi ký ức có mơ hồ một chút cũng không có gì, chỉ mong được sống trong vui vẻ, trụ cột tinh thần còn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Hề Diệp Lam nhìn con gái, thấy Hề gia không có chút ấn tượng gì về việc dưỡng bệnh trên núi. Sắp sang năm mới, bà cũng không nhiều lời, sợ con gái không nhớ ra được lại khó chịu trong lòng. Thật ra bệnh này của lão bà đã sớm xuất hiện triệu chứng. Mỗi lần Hề gia lên núi dưỡng bệnh, lão bà đều sẽ nướng bắp ngô cho cô ăn. Khi còn sống, cụ ông thích nhất là ăn bắp ngô nên ngày nào bà cũng nướng cho ông ăn. Sau đó Hề ra xuống núi về Bắc Kinh, lão bà vẫn nướng bắp mỗi ngày, nướng xong chất đầy bên trong. Chú Lương về nhà thăm liền hết hồn, cảm thấy không đúng chỗ nào. Loại tình huống này cũng giống như giai đoạn Hề ra không nhớ được Mạc Dư Thâm nhưng ngày nào cũng đi dạo đến con đường cây ngô đồng, đi đến cửa hàng khoai nướng mua khoai về. Là cô muốn mua cho Mạc Dư Thâm, chỉ là cô không biết mà thôi. Đề tài này cuối cùng bị Quý Chính Hà cắt ngang, nói là năm mới nói chuyện vui. Hề ra, nói cái gì bây giờ? Hay là nói về anh hai của con? Cô gọ cù cho Quý Thanh Thời. Dạ dày anh còn đau không? Quý Thanh Thời, anh gắp cho cô một miếng thịt. Chặn miệng lại đi. Hề ra cười ha ha. Ván bài tiếp tục sau bữa ăn. Quý Thanh Thời xếp tụ bài mà mình cháu được chết trong tim một chút. Bài nát như vậy, thua là chuyện không thể nghi ngờ. Trộm gà không xong còn mất một nắm thóc. Một đêm Quý Thanh Thời thua không ít tiền. Hề ra in mã QR của mình ra thành 4 tờ, dán trước mặt mỗi người một tờ, ai thua thì tự giác chuyển tiền cho cô. Lần nào cũng là Quý Thanh Thời chuyển tiền. Hề ra chơi điện thoại một lát gửi tin nhắn chúc Tết cho bạn bè. Bây giờ bạn bè của cô không nhiều, Võ Dương, Diệp Thu còn có Mạc Liêm. Trong ký ức của cô không nhớ Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm có quan hệ thế nào. Vì chú trong danh bạ của cô là tên tiếng Anh của Mạc Liêm. Chúc mừng năm mới, hy vọng sang năm tôi vẫn có thể nhớ được anh, còn có thể chúc Tết anh nữa. Mạc Liêm đang ở nhà ông bà nội, ba mẹ anh cũng có mặt. Bầu không khí trong nhà cũng không tính là tốt, ba và mẹ anh chiến tranh lạnh hơn mấy tháng đến giờ vẫn chưa nói lời nào. Bởi vì kiêng kỵ ông nội nên họ mới giả vờ rằng quan hệ vẫn rất tốt. Ông nội cũng đã sớm nhận ra ba mẹ Mạc bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng chỉ coi như không thấy, cũng lười hỏi đến. Trên bàn cơm tất nhiên tất cả đều không nói quá 10 câu, đều liên quan đến đồ ăn. Ăn không nói cuối cùng cũng xong bữa. Mấy người bạn của Mạc Liêm đều ở nước ngoài, bọn họ không đón Tết âm. Đêm nay nhận được tin nhắc chúc phúc của vài người hợp tác làm ăn, không có ai thật lòng. Anh không nghĩ tới Hề ra lại nhắn tin cho anh. Mạc Liêm trả lời cảm ơn. Chúc mừng năm mới, khỏe mạnh bình an. Hề ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Diệp Thu nhưng nghĩ một hồi lại thôi, 12 giờ cô sẽ gọi điện thoại cho Diệp Thu. Còn mấy phút nữa là đến 12 giờ. Một ngày nay Quý Thanh Thời không thắng một ván nào. Sau khi chuyển khoản cho Hề ra xong, pin điện thoại của anh cũng cạn, anh ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát tắt máy. Ra ra cho anh mượn điện thoại em một chút, anh nói thư ký chuyển tiền. Hề ra, nhanh lên, em còn muốn gọi điện cho Diệp Thu nữa. Quý Thanh Thời cầm điện thoại của Hề ra đi đến phòng ăn, ở đây tương đối yên tĩnh. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 59 phút anh gọi cho Diệp Thu, 12 giờ gọi có thể sẽ không gọi được, nói không chừng Hoắc Đằng còn nhanh hơn một bước. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối, anh còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói ôn nhu dịu dàng của Diệp Thu đã truyền đến. Bảo bối, chúc mừng năm mới. Tớ yêu cậu, Quý Thanh Thời cảm giác một năm xui xẻo cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh bình minh. Mặc dù ánh bình minh này là do anh trộm được. Diệp Thu không nghe thấy động tĩnh, nhưng cuộc gọi vẫn đang được thực hiện. Cô không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ có nhiều cuộc gọi chúc Tết 12 giờ quá nên tín hiệu không tốt? Alo, ra ra, cậu có nghe được không? Trên TV đếm ngược tới 1, Quý Thanh Thời lên tiếng, chúc mừng năm mới, anh yêu em. Diệp Thu giật mình, nửa ngày mới phát giác được chuyện gì xảy ra, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Ở một diễn biến khác, Hề ra tính đòi lại điện thoại thì bị Mạc Dư Thâm cản. Thương anh hai của em một chút đi. 12 giờ, Mạc Dư Thâm nhận được video của Khương Thấm và Trình Duy Mặc. Mấy ngày nay Khương Thấm gửi không ít video trượt tuyết của cô và Trình Duy Mặc vài nhóm nhỏ ba người.